Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213. Rốt cuộc ngu mỹ nhân danh khí cũng không nhỏ, nhận thức người nhiều, truyền phát xuất a gì đó đều rất nhiều. Cũng có rất nhiều fan trộm lại đây vây xem muốn nhìn xem này bộ phim truyền hình đến tột cùng có. Hay không tiểu thuyết chung giảng thuật như vậy xuất sắc. Mà xem này bộ phim truyền hình các fan, đương nhìn đến vai chính Chu Trạch Giai từ video hình ảnh chung xuất hiện thời điểm, cũng đã thật sâu lâm vào toàn bộ cốt truyện bên trong. Cùng dĩ vãng những cái đó phim kinh dị bất đồng, người bù nhìn, mở đầu chính là Chu Trạch Giai giết người sự tình, trên mặt dính huyết Chu Trạch Giai thoạt nhìn tà mị vô cùng. Lại có một loại không thể miêu tả tịch mịch. Đại khái là bởi vì lớn lên quá xoái, nhưng thật ra làm người chỉ cảm thấy này sát thủ quả thực là quá trâu bò. Kế tiếp ngày hôm sau sáng sớm lúc sau, liền có người trên mặt đất thấy được một cái dùng người thân thể khâu mà thành người bù nhìn. Hoàn toàn kéo ra cái này phim truyền hình cốt truyện, Chu Trạch Giai đám người cũng là nghiêm túc nhìn, bọn họ tuy rằng chia cắt thời điểm đã xem qua một lần. Chính là lần này bọn họ khai làn đạn, tưởng nhà A nhìn xem các fan phản ứng, nhưng thật ra phát hiện đại gia vẫn là rất thích, chỉ là làn đạn hiện tại đã có hơn 1.000 điều A còng 2 tập còn không có xem xong. Lục Dương liền nhận được trang web bên kia đánh điện thoại. Điểm đánh lượng đã đột phá 100 triệu, hơn nữa đặt mua lượng cũng rất lợi hại, làm Lục Dương quả thực là kích động không biết như thế nào cho phải. Trực tiếp liền ôm lấy một bên Chu Trạch Giai, tiếp theo lại là kích động ôm Ngu Vân Nguyệt, chỉ là chờ phản ứng lại đây lúc sau, mặt đỏ không ra gì, làm Ngu Vân Nguyệt nhìn đến lúc sau tức khắc nở nụ cười. Lại nói như thế nào, nàng đều so trước mắt này hai cái nam sinh đại không ít đâu. Video trang web phía chính phủ Weibo thực mau tuyên bố tin tức này. Chu Trạch Giai có tiến hành rồi chuyển phát. Ngu Vân Nguyệt cũng là giống nhau, đối với nàng tới nói, như vậy bắt đầu thành tích, thật là đã phi thường lợi hại, hơn một giờ cũng đã đột phá 100 triệu điểm đánh. Thật là phi thường khó cái phi thường lợi hại, này đối bọn họ tới nói chú định là một cái không miên ban đêm. Trang web bên kia cũng là không sai biệt lắm, vì người bù nhìn sự tình bắt đầu tăng ca, càng là chính mình mua hot search. Rốt cuộc, này người bù nhìn thành tích thoạt nhìn là muốn đại bạo tiết tàu A tương đương ba người cuối cùng thủ tới. Rồi rạng sáng 3 giờ, lúc ấy người bù nhìn điểm đánh lượng đã đạt tới mau 300 triệu. Đột phá vài cái võng kịch điểm đánh lượng, cũng làm Lục Dương hoàn toàn yên tâm chính mình làm ra quyết định. Này người bù nhìn ổn kiếm không bồi, các võng hữu cũng là ở đổi mới lúc sau điên cuồng nhìn lên. Bốn tập đều sau khi xem xong, chỉ cảm thấy này đoàn phim quả nhiên là làm đại sự tình người a. Phương diện này thủ pháp giết người quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Hơn nữa thoạt nhìn có một tia khủng bố, còn có độc đáo mỹ cảm. Quả thực là so với kia chút mỹ kịch a linh tinh mạnh hơn nhiều sao tương đương duy trì sản phẩm trong nước. Mỗi người có trách a có mộc có tương đương chương 391 ta võng hồng bạn trai xong người bù nhìn quả. Nhiên đại bào, hơn nữa ở kế tiếp thời gian bên trong có đến từ võng hữu các loại nước máy. Rốt cuộc quay chụp tương đối hảo, không thỉnh cái gì đại minh tinh, tiền đều hoa ở lưỡi dao thượng, cho nên quay chụp ra tới phim truyền hình tự nhiên là đẹp. Huống chi cái này quay chụp phim truyền hình đạo diễn thế nhưng phía trước vẫn là cái chơi đơn phản. Camera, kia đánh ra tới đồ vật tự nhiên là so mặt khác đạo diễn nhiều vài phần mỹ cảm. Dưới loại tình huống này cấp người bù nhìn kia quỷ dị không khí trung tăng thêm không thể miêu. Tả độc đáo mỹ cảm ni tóm lại, Chu Trạch Giai bọn họ công ty xem như lời to, này đệ nhất thương, súng. Xem như khai hỏa, làm Lục Dương mỗi ngày cơ hồ đều là vui tươi hớn hở. Tỉnh lại việc đầu tiên chính là đổi mới điểm đánh lượng. Một chút đều không có làm một cái lão tổng rụt rè. Mà Ngu Vân Nguyệt bên này, cũng đem chính mình sự tình nói cho ba cái bạn tốt. Chọc đến ba cái bạn tốt liên tục kinh hô, hơn nữa tỏ vẻ về sau có cái gì chủ đề khúc A linh tinh có thể tìm bọn họ. Miễn phí Nga tương đương rốt cuộc, Ngu Vân Nguyệt hiện tại chính là đã cùng quá đoàn phim người. Phan Tiểu Ngôn, mỹ nhân ta thật đúng là không nghĩ tới. Người như vậy có tài hoa, còn viết thư tương đương quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Yến Minh, thí, Phan Tiểu Ngôn xem ngươi nói cái gì lời nói đâu. Mỹ nhân vẫn luôn đều rất lợi hại được chứ. Trương Thanh, ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này thật là khá tốt. Vân Nguyệt ngươi về sau tính toán liền ở giới giải trí phát triển sao? Nghe nói ngươi viết người bù nhìn đệ nhị bộ. Rốt cuộc võng kịch đều là như thế này. Sấn nhiệt truy kích, mở ra đệ nhị bộ. Chỉ cần tiêu chuẩn không có giảm xuống, các fan như cũ là sẽ mua chướng. Ngu Vân Nguyệt cũng là không nghĩ tới chính mình sinh thời thế nhưng sẽ lựa chọn viết đệ nhị bộ. Vì thế hồi phục nói, Ngu Mỹ Nhân, là, xác thật là muốn viết đệ nhị bộ. Phía trước thời điểm cũng vẫn luôn có cái này ý tưởng. Bất quá hiện tại khả năng muốn nhanh hơn tốc độ, công ty đã quyết định mua nàng đệ nhị bộ người bù nhìn bản quyền. Lần này Ngu Vân Nguyệt đầu tư phim truyền hình cũng kiếm lời không ít tiền. Mua một bộ phòng ở là ước chừng. Yến Minh, chúc mừng chúc mừng, bất quá ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi gần nhất bận rộn như vậy, phòng chừng cũng không rảnh nghe, ta đơn giản cùng ngươi nói hạ. Phía trước thời điểm ngày Xuân Lạc Vũ không phải bị cho hấp thụ ánh sáng là nữ nhân sao? Sau lại các vọng hữu thế nhưng có mỗi người thịt ra nàng tư liệu. Biết nàng thế nhưng hiện thực bên trong cùng mộ sắc Lê Minh là thanh mai trúc mã. Hơn nữa tại đây chuyện lúc sau, mộ sắc Lê Minh không có cùng nàng ở bên nhau. Hẳn là đã chịu lừa gạt, ai, quả nhiên là ngoại tình không có hảo hóa. Nhìn đến Yến Minh nói lúc sau, Ngu Vân Nguyệt sửng sốt, gần nhất nàng đều không có thời gian suy nghĩ những việc này. Rốt cuộc chuyện quá khứ đã là đi qua, hiện tại bỗng nhiên nhìn đến người khác nhắc tới mộ sắc Lê Minh. Rõ ràng mới qua đi không đến 4 tháng, lại là dường như đã có mấy đời giống nhau. Ngu Mỹ Nhân, chuyện này cũng coi như là hắn tự làm tự chịu đi lưu lại này một câu lúc sau. Không hề thảo luận mộ sắc Lê Minh sự tình, nàng cảm thấy, hết thảy tựa hồ đều không có kể ra tất yếu. Ngu Mỹ Nhân cùng chính mình bạn tốt nói chuyện đồng thời. Lục Dương cũng đang khẩn trương hề hề dò hỏi Chu Trạch Giai về thổ lộ sự tình. A Giai, ngươi nói ta nếu là cùng Vân Nguyệt thổ lộ, nàng sẽ đáp ứng sao? Khẩn trương sắp đổ mồ hôi. Lục Dương tưởng tượng đến Ngu Vân Nguyệt, liền cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn ở cùng Ngu Vân Nguyệt ở chung trong quá trình, liền dần dần thích cái này nữ hài nhi, bị cái này nữ hài nhi hấp dẫn, cho nên nhịn không được cố vấn Chu Trạch Giai ý kiến. Sẽ đáp ứng đi, Chu Trạch Giai đang xem thị trường chứng khoán. Nghe được Lục Dương lời này, quay đầu nhìn về phía đối phương, cảm thấy đối phương dáng vẻ khẩn trương có chút buồn cười. Lục Dương nghe được lời như vậy vẫn là cảm thấy Chu Trạch Giai ở có lệ hắn. Vì thế lại đây đoạt đi rồi Chu Trạch Giai máy tính. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tò mò nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, người phía trước không phải nói ngươi học âm nhạc là bởi vì có thích người sao? Vì cái gì đều thời gian dài như vậy cũng không gặp ngươi để qua nàng. Nàng là ai a? Bởi vì chính mình thích một nữ hài tử, Lục Dương cũng bỗng nhiên đối với Chu Trạch Giai phía trước theo như lời thích người có lòng hiếu kỳ. Nhìn Chu Trạch Giai, thật sự là tưởng tượng không đến như thế soái khí Chu Trạch Giai sẽ thích thượng thế nào một nữ nhân. Chu Trạch Giai sửng sốt, cầm con chuột tay cũng đốn ở nơi đó, theo sau liền nở nụ cười. Ta cùng ngươi nói giỡn ngươi cũng tin. Ta lúc ấy xác thật là thích một cái trên mạng nữ ca sĩ. Chính là sau lại vẫn luôn không có đụng tới nàng. Có thể là hai người duyên phận không đủ. Hơn nữa chúng ta kế tiếp thời gian sẽ phi thường vội. Ta nhưng không có thời gian cùng nữ hài tử ở chung, nói ra như vậy một đoạn lời nói. làm Lục Dương nghe xong lúc sau không biết như thế nào. Bỗng nhiên có chút chua xót, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Đừng a, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng yêu đương, liền đi yêu đương, ta cùng mặt khác người đại diện không giống nhau. Không nói không cho ngươi luyến ái, chỉ cần đừng tìm một ít lung tung rối loạn người là được. Người ánh mắt ta còn là tin tưởng, Lục Dương phía trước tuy rằng nói nam thần tượng không thể có bạn gái, nhưng là kia dù sao cũng là nói giỡn. Chính mình anh em muốn yêu đương, Lục Dương vẫn là duy trì. Hảo a, kia chờ đến ta gặp được muốn luyến ái người, ta sẽ nói cho ngươi, Chu Trạch Giai vô cùng nghiêm túc. Hắn hy vọng trước mắt người có thể được đến hạnh phúc. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, trong khoảng thời gian này Ngu Vân Nguyệt đối Lục Dương cũng là có tâm tư. Hắn cũng không phải cái loại này một hai phải đi làm ai yêu chính mình người. Như vậy kết quả, ngược lại là tốt nhất kết quả. Kế tiếp, ở Chu Trạch Giai bày mưu tính kế hạ, Lục Dương thật sự cùng Ngu Vân Nguyệt thổ lộ. Thổ lộ kết quả tự nhiên là Giai đại vui mừng. Tuy rằng Ngu Vân Nguyệt tổng cảm thấy chính mình so Lục Dương lớn 4 tuổi. Nhưng là Lục Dương kia khí thế ngất trời bộ dáng, luôn là làm người không đành lòng cự tuyệt. Nửa năm lúc sau, người bù nhìn hai lại lần nữa nhấc lên Internet nhiệt chiều. Truyền phát tin lượng vượt qua đệ nhất bộ, cũng làm Tinh Vân giải trí công ty triệt triệt để khai hỏa danh hào. Chu Trạch Giai tên này đã không xem như võng hồng, mà là đương hồng tiểu minh tinh, đã có đoàn phim hẹn quay chụp phim truyền hình, lộ ra người nhìn đến công ty như vậy bận rộn, ở nhi tử khẩn cầu hạ lại đây hỗ trợ, mà Chu Trạch Giai, mỗi lần đều là mua chính mình thích IP chính mình quay chụp đương vai chính, khiến cho một bộ tài đại khí thô bộ dáng, ngược lại là ở trong giới vòng phấn vô số, người chính là như vậy. Có tâm trích hoa hoa không khai, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, khuynh quốc khuynh thành kênh như cũ lửa nóng vô cùng, Ngu Vân Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ đi sướng mấy đầu, mà cái kia năm đó kinh diễm mọi người Minh Húc lại đã sớm biến mất. Phảng phất chưa từng có tồn tại quá, cũng có giới võng phối người âm mưu luận quá, cho rằng mộ sắc Lê Minh cùng ngày Xuân Lạc Vũ sự tình là Minh Húc cho hấp thụ ánh sáng. Bằng không lúc sau Minh Húc vì cái gì liền bỗng nhiên biến mất. Đến nỗi vì cái gì cho hấp thụ ánh sáng, này đó bí ẩn cũng đã trở thành đại gia suy đoán đối tượng. Một cái đại thần ngã xuống, liền có những người khác thế thân đi lên, võng xứng vòng luẩn quần, chưa bao giờ thiếu bất luận cái gì hào thanh âm ni Chu Trạch Giai cũng ở quay chụp phim truyền. Hình điện ảnh đồng thời, dù biến đại giang Nam Bắc, hưởng thụ vô cùng, không cần gánh vác những người khác nhân sinh, đối với Chu Trạch Giai tới nói, lại làm sao không phải một loại may mắn. Chương 392 Thiên Kim Tiểu Thư nghịch tập một Minh Châu Thị năm nay phong tuyết tựa hồ tới qua sớm một. Ít, mắt thấy hiện tại mới 10 tháng đế, cũng đã nghênh đón bổn nguyệt đệ tam tràng đại tuyết, tuy rằng đối với như vậy đại tuyết đi vào, rất nhiều người trẻ tuổi đều thực vui vẻ. Chính là đối với thành thị này tới nói, tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất lớn, ở người giàu có khác nhau thự phỉ thúy thành này một mảnh. Bên ngoài bảo an đã gia tăng giới nghiêm, phòng ngừa có người muốn làm một ít cái gì, mà ngoài cửa sổ tuyết bay càng lúc càng lớn, ở như vậy trong đêm đen thế nhưng có vẻ có vài phần mềm mại. Trong đó một nhà biệt thự chung, ngồi ở trên bàn cơm tổng cộng có 5 người. Người hầu đã dọn xong đồ ăn lui xuống, trong đó một cái thần sắc ôn nhu trung niên nữ nhân dùng công đũa gắp đồ ăn phóng tới ngồi ở bên. Người nàng nữ hài nhi trong chén, cô nương này lớn lên cùng nàng có 6-7 phân tương tự. Đều là ôn nhu như nước bộ dáng. Ngọc Văn, tới, nếm thử mẹ làm cái này cá kho, nhìn xem ăn ngon không? Lần trước nghe ngươi nói ngươi thích ăn cá. Riêng làm cho ngươi ăn, nữ chủ nhân cũng chính là Tề gia Tề phu nhân. Chờ mong nhìn cái này cùng chính mình thập phần tương tự nữ hài nhi. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, nàng thật sự không nghĩ tới. Chính mình nữ nhi cùng chính mình thế nhưng là như thế tương tự. cảm ơn, nữ hài nhi ôn nhu cười nói tạ. Sau đó nhịn không được nhìn thoáng qua một bên ăn mặc màu đỏ áo lông váy liền áo nữ hài nhi. Tiếp theo cúi đầu ăn cá. Tề Kiến Phong đối với cái này tìm trở về nữ nhi cũng là thập phần vừa lòng. Tuy nói ở bên ngoài 20 năm, chính là này trên người khí chất, nhưng thật ra cùng nàng mẫu thân hoàn toàn không giống, cùng chính mình trong nhà cái này bé ngoan cũng không giống nhau. Mẹ, muội muội này đều đã trở lại, ngươi còn sợ nàng không rảnh lưu tại bên cạnh ngươi sao? Ta tin tưởng muội muội nhất định sẽ nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi, Tề Hồng An nhìn mẫu thân cùng. Muội muội như thế tương tự gương mặt, trong lòng mềm thành một mảnh, đây mới là chính mình nên có muội muội. Nói xong lúc sau cũng liếc mắt một cái một bên nữ hài nhi. Không nói nữa, Tề Tĩnh San nhìn như vậy người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Trên mặt mang theo châm chọc tươi cười, nàng thật là không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ phát hiện chính mình không phải Tề gia nữ nhi. Chính mình nhiều năm như vậy bị ba ba phủng ở lòng bàn tay. Còn có cái kia chính mình thích ca ca, liền tính là mẫu thân vẫn luôn không thích nàng, thân ca ca cũng không thích nàng, nàng cũng không cái gọi là, chính là nàng thật sự không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng có một ngày sẽ không phải bọn họ thân sinh nữ nhi. Nghĩ đến một tháng phía trước phát sinh sự tình đến bây giờ. Tề Tĩnh San hiện tại còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm. Mẫu thân sinh nữ nhi đã bị nhận được trong nhà. Nhìn cái này cùng mẫu thân gương mặt có 6-7 phân tương tự nữ hài nhi. Tề Tĩnh San không thể không thừa nhận, chính mình diện mạo thật là cùng mẫu thân hoàn toàn không có chỗ tương tự. San San a, người ăn cái này, người yêu nhất ăn quái thịt dê. Tề Kiến Phong nhìn đến nữ nhi tâm tình không tốt, chạy nhanh cầm cái muỗng cấp nữ nhi đào quái thịt dê. Hắn tuy rằng biết này nữ nhi không phải chính mình thân sinh, chính là vẫn là sủng ái có thêm. Từ nhỏ đến lớn, Tề Kiến Phong thích nhất chính là chính mình cái này hấp tấp thích làm nũng nữ nhi. Ân tương đương cảm ơn ba ba tương đương, nhìn đến này quái thịt dê. Tề Tĩnh San tâm tình lược hảo, hướng tới Tề Kiến Phong lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Làm Tề Kiến Phong tâm tình rất tốt, ước chừng là người thượng tuổi, liền thích những cái đó kiều thiếu khả nhân tiểu cô nương. Đối với chính mình tìm trở về cái này thân sinh nữ nhi, Tề Kiến Phong không phải nói không thích. Chỉ là hắn càng thêm thích chính mình một tay mang đại cái này tiểu cô nương. Lâm Ngọc Văn là Thủy, như vậy Tề Tĩnh San chính là Hòa. Lúc trước khởi tên này thời điểm, Tề Kiến Phong còn nghĩ chính mình nữ nhi nếu là một cái hoàn mỹ vô khuyết thục nữ. Chính là từ nhỏ đến lớn, Đình Tĩnh San tên này, Tề Tĩnh San liền một ngày không tĩnh quá, cả ngày nháo thật sự. Làm hắn cái này đương ba ba cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Vì thế liền dưỡng một tay hống nữ nhi tuyệt kỹ. Chỉ cần là Tề Tĩnh San một làm nũng, hắn liền cái gì đều nguyện ý cấp. Một bên Lâm Ngọc Văn thấy như vậy một màn, cầm chiếc đũa tay siết chặt. Nàng biết, chính mình muốn ở cái này trong nhà có được thuộc về chính mình địa vị. Nhất định phải muốn đánh bại Tề Tĩnh San, được đến phụ thân nhận đồng. Mẫu thân tuy rằng yêu thích nàng, chính là lại không dùng được, này trên bàn trừ bỏ cá ngươi không thể ăn ở ngoài. Mặt khác đều là ngươi thích ăn, ta chuyên môn công đạo vương đầu bếp làm, ngươi xem ngươi thích ăn cái gì, ba ba cho ngươi kẹp, được không, này một tháng thời gian nữ nhi luôn là dầu dĩ không vui. Tề Kiến Phong cũng xem ở trong mắt. Hắn biết Tĩnh San biết chính mình không phải hắn thân sinh nữ nhi lúc sau nhất định sẽ sợ hãi. Cho nên không tránh được đối Tề Tĩnh San càng tốt điểm nhi. Rốt cuộc, năm đó sự tình cũng không phải Tề Tĩnh San nguyện ý. Chính mình nữ nhi cũng đã trở lại, về sau chính mình sẽ hảo hảo bồi thường. Ân, liền biết ba ba người yêu nhất ta là tương đương ta muốn ăn măng đồ ăn. Ba ba cho ta kẹp được không? Được đến ba ba sủng ái. Tề Tĩnh San đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Làm nũng tiểu bộ dáng giống chỉ mèo con. Đáng yêu cực kỳ. muốn nói năm nay Tề Tĩnh San cũng 20 tuổi. Theo lý tới nói không nên cùng phụ thân như thế thân mật. Chính là Tề Tĩnh San khi còn nhỏ đến bây giờ cơ hồ xem như Tề Kiến Phong một tay mang đại. Bởi vì thê tử ở rất nhiều chuyện thượng đều sẽ băn khoăn nhi tử. Tề Kiến Phong không tránh được liền đối chính mình cái này nữ nhi duy nhất càng thêm để bụng điểm. Nhi, cho nên cũng liền đem Tề Tĩnh San sủng thành hiện tại dáng vẻ này. Ở cái này trong nhà, chỉ cần là Tề Kiến Phong ở, Tề Tĩnh San nghĩ muốn cái gì, liền tính là muốn công ty, Tề Kiến Phong phỏng chừng đều có thể cấp. Tề Kiến Phong xem nữ nhi làm nũng, chạy nhanh đi gắp đồ ăn, chính là lại nghe tới rồi một bên thê tử âm dương quái khí. Này đều bao lớn rồi a? 20 tuổi không tay sao? Còn muốn người hầu hạ ăn cơm? Hơn nữa ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tề gia đại tiểu thư đâu? Nữ nhi của ta mới là Tề gia đại tiểu thư, ngươi chỉ là cái chiếm nữ nhi của ta 20 năm phúc khí người. Hiện tại ở Tề gia, ngươi nên cúi đầu làm người, Tề phu nhân thật là nhìn không được. Từ nhỏ cái này nữ nhi liền cùng chính mình có chút xa lạ. Chính mình ôm thời điểm luôn là khóc, hơn nữa trưởng thành lúc sau còn cùng bên ngoài cái kia tư sinh tử luôn là quậy với nhau. Hiện tại còn không giúp đỡ chính mình ca ca quản lý công ty sự tình. Một hai phải đi bên ngoài cái kia tư sinh tử trong công ty mặt công tác. Quả nhiên là dưỡng không thân, ở biết Tề Tĩnh San không phải chính mình nữ nhi lúc sau. Tề phu nhân trong lòng chỉ cảm thấy quả nhiên là như thế. Nàng nữ nhi như thế nào sẽ là loại này một chút đều không chi kỷ. Còn giúp bên ngoài tư sinh tử đồ đê tiện, nói cái gì đâu, trực tiếp một cái tát vỗ vào trên bàn. Tề Kiến Phong nhìn về phía thê tử, biết mấy năm nay thê tử cùng nữ nhi luôn luôn là không hợp. Chính là hiện tại nữ nhi mới vừa phát hiện chính mình thân thế. Còn thương tâm khổ sở đâu, nàng liền như vậy ở nữ nhi trên người chọc dao nhỏ. Có ý tứ gì, đối mặt trượng phu kia phẫn nộ chung mang theo chất vấn ánh mắt. Tề phu nhân trong lòng càng khó chịu, đôi mắt đỏ lên, nước mắt hơi kém liền phải rơi xuống. Ta nói không đúng sao, nàng chính là cái hàng giả, không phải nữ nhi của ta. Kiến Phong, Ngọc Văn mới là chúng ta thân sinh nữ nhi a, tương đương ngươi nhìn xem ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn như vậy sủng ái cái này hàng già. Ta tưởng tượng đến ta nữ nhi Ngọc Văn mấy năm nay chịu khổ sở, lòng ta liền khó chịu. Một bên Lâm Ngọc Văn chạy nhanh lấy ra tay khăn cấp Tề phu nhân sát nước mắt, cũng đỏ đôi mắt nhìn về phía chính mình thân sinh phụ thân. Ba ba, mụ mụ không phải cố ý chọc ngươi tức giận, nàng chỉ là quá đau lòng ta. Thật sự, Tề Hồng An nhìn đến mẫu thân cùng muội muội đều phải khóc, không tránh được đối Tề Tĩnh San trong lòng càng nhiều phiền chán. Cũng nhịn không được nhìn về phía phụ thân nói. Ba, ta cảm thấy mẹ nói chính là đối. Ngọc Văn mới là ta muội muội. Ta biết ngài đau lòng Tĩnh San. Chính là Tĩnh San dù sao cũng là nhân gia trong nhà cô nương. Nghe nói Lâm gia còn có đứa con trai, hắn lần trước tìm ta còn muốn gặp tỷ tỷ đâu. Hơn nữa mắt thấy mau đến cửa ải cuối năm, ta xem không bằng làm Tĩnh San trở về nhìn xem qua cái năm thế nào. Hắn thật sự là không thích chính mình cái này từ nhỏ liền cướp đi phụ thân sủng ái muội muội. Từ khi đã biết Tề Tĩnh San không phải phụ thân thân sinh, này quả thực là cao hứng cực kỳ, dùng nhanh nhất thời gian tìm được rồi chính mình muội muội. Chính là vì đem Tề Tĩnh San đuổi ra Tề gia, đang ở ăn cơm Tề Tĩnh San nghe đến đó, cũng biết này bữa cơm là ăn không vô nữa, đem chiếc đũa đặt ở chén thượng, châm chọc nhìn quét chính mình đã từng mẫu thân cùng ca ca. Tiếp theo nhìn về phía trong nhà này một nhà chi chủ, vẫn luôn sủng nàng ở lòng bàn tay phụ thân, thí, ngươi cũng biết muốn ăn Tết à, bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu, ngươi tưởng đem ngươi muội muội hướng nơi nào đuổi à, ngươi nếu là không nghĩ ở nhà ăn Tết, ngươi có thể đi ra ngoài quá, ta chính là muốn cùng Tĩnh San cùng nhau ăn Tết, ta nói cho các ngươi, Tề gia có ta ở đây một ngày. Tề Tĩnh San chính là Tề gia đại tiểu thư, không phải cái gì người ngoài. Ngọc Văn sự tình ta sẽ an bài, nhưng là Tĩnh San ở lòng ta chính là ta thân nữ nhi. Hồng An, ngươi nếu là tưởng đem nữ nhi của ta tiễn đi, ngươi liền trước đem ta tiễn đi đi. Khí Tề Kiến Phong trực tiếp mắng thô tục, nhìn chính mình nhi tử, vốn dĩ liền cảm thấy đứa con trai này có chút không biết cố gắng. Hiện tại thế nhưng còn cùng muội muội ghen, thế nhưng muốn nhẫn tâm đem ở chung nhiều năm như vậy muội muội đuổi ra gia môn. Thật sự là làm Tề Kiến Phong tức giận đến muốn mệnh. Hắn đã điều tra qua, Lâm gia xác thật là không bằng bọn họ Tề gia, chính là cũng không tới chịu khổ nông nỗi. Chính mình thân sinh nữ nhi Lâm Ngọc Văn ở Lâm gia quá. Kia cũng là đại tiểu thư sinh hoạt, mười ngón không dính dương xuân thủy. Trừ bỏ tiền tài thượng khả năng thiếu điểm nhi, mặt khác giống nhau không ít, so nàng cái kia đệ đệ còn quý trọng nhiều. Tề Kiến Phong đã nghĩ kỹ rồi, phải cho Lâm gia mua một bộ phòng ở, liền mua ở Tề gia bên cạnh, thuận tiện mang theo chính mình sủng ở lòng bàn tay thượng tiểu cô nương đi xem nàng thân sinh cha. Mẹ, nếu là này đối cha mẹ không thích nàng, Tề Kiến Phong vẫn là muốn chính mình dưỡng. Dù sao cũng đều dưỡng 20 năm, Tề Hồng An bị phụ thân nói răn dậy không dám hé răng. Một bên Tề phu nhân khóc lên, Tề Ngọc Văn trên mặt sốt ruột, muốn nói cái gì, cũng biết chính mình mới vừa trở lại cái này địa phương. Nơi này không có chính mình nói chuyện không, không dám nói bậy lời nói. Ba ba tương đương ngài đừng nóng giận, Lạp tương đương bác sĩ nói ngài không thể động khí, tương đương lại nói ta cũng chưa sinh. Khí ngài tức giận cái gì a? Ta liền biết ba ba yêu nhất ta, nhất luyến tiếc ta, Lạp tương đương ta cũng yêu nhất ba ba. Tề Tĩnh San lại đây khẽ vuốt Tề Kiến Phong sau lưng. Cố ý dùng khiêu khích ánh mắt xem một cái Tề Hồng An. Biết Tề Hồng An không có hảo tâm. Vốn dĩ tính toán đi gặp Lâm gia người, nếu là có thể, cũng không nghĩ chiếm nhân gia vị trí. Chính là hiện tại, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy nàng cái này cưu đó là cần thiết chiếm thước sao. Bằng không như thế nào không làm thất vọng như vậy sủng ái chính mình ba ba. Hết chương.